Đạo tâm trùng ma, chương 204, bắt lấy hồ nữ, 2, góc truyện audio.com, tiểu hồ ly mới rời Tần Thiếu Phong ôm ấp, trong lòng lại là lập tức chính là dâng lên một cỗ cảm giác mất mát, giống như Tần Thiếu Phong ôm ấp có lực hấp dẫn rất lớn, làm cho tiểu hồ ly rất không nỡ rời đi, điều này làm cho trong lòng tiểu hồ ly cực kỳ nghi hoặc, mình đây là làm sao vậy? Sao có thể có cảm giác như vậy? Mà ngay tại lúc này, đứa bé Nhân Sâm lập tức chính là nhảy lên bả vai tiểu hồ ly, sau đó chỉ vào Tần Thiếu Phong, nói với tiểu hồ ly. Mị Nhi tỷ tỷ, người mau tỉnh lại, người này là đại lưu manh, đại khốn kiếp, ngươi cũng tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, thù hắn đùa giỡn ta, ngươi cần phải báo cho ta. Người tên Mị Nhi sao? Thật là tên dễ nghe. Tần Thiếu Phong nghe xong đứa bé Nhân Sâm nói, đối với tiểu hồ ly nhẹ nhàng nói, lập tức liếc liếc mắt đứa bé Nhân Sâm một cái, giả bộ một bộ dáng cực kỳ vô tội, nói với đứa bé Nhân Sâm. Ta nói ngươi nếu muốn oan uổng người cũng phải chọn lý do tốt chút. Ngươi xem bộ dạng ngươi nơi nào có đẹp của Mị Nhi, ta chính là đùa giỡn cũng muốn đùa giỡn Mị Nhi, đùa giỡn ngươi. Ta có bệnh, Mị Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là sắc mặt càng đỏ, tuy trước kia cũng là thường xuyên được người tán nàng bộ dạng đẹp quyến rũ, nhưng mà lại không có những lời Tần Thiếu Phong nói này làm cho tiểu hồ ly vui vẻ, vụng trộm nhìn Tần Thiếu Phong một cái, tiểu hồ ly lại là thẹn thùng cúi đầu, hai tay xoa xoa góc áo mình, một bộ dáng rất không biết làm sao. Đứa bé Nhân Sâm nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời chính là tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, lúc trước rõ ràng là Tần Thiếu Phong vén lên cái yếm đỏ của nàng, hiện tại Tần Thiếu Phong này vậy mà còn không thừa nhận, đứa bé Nhân Sâm lúc này, hận không thể đi lên đem Tần Thiếu Phong cắn chết, chẳng qua đứa bé Nhân Sâm biết mình không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, mà nhìn bộ dáng hoa si kia của tiểu hồ ly, đứa bé Nhân Sâm biết mình là không cần trông cậy vào tiểu hồ ly nữa. Nhìn bộ dáng đứa bé Nhân Sâm, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức nói với tiểu hồ ly. Mị Nhi, ngươi là người ở nơi nào? Trong nhà còn có người nào? Chính mình một người ở trong này đi dạo loạn cũng là rất nguy hiểm, nếu không ta đưa ngươi về nhà đi. Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không nói ra bản thân nhận ra bản thể của tiểu hồ ly, như vậy cũng liền không có cách nào tiếp tục nữa. Tần Thiếu Phong biết ở chỗ sâu trong Thanh Khâu Lâm này có một cỗ thế lực rất cường đại, đều là yêu thú tinh quái tạo thành, mà tiểu hồ ly này đã là có thể hóa hình, như vậy tất nhiên là ở trong Thanh Khâu Lâm này còn là có địa vị nhất định, cho nên Tần Thiếu Phong muốn tiếp xúc một chút những yêu thú tinh quái này, liên lạc một chút cảm tình. Dù sao hắn hiện tại cũng là đắc tội Thanh Khâu Trấn Lâm gia cùng chính nhất đạo, lấy lực lượng hiện tại của Tần Thiếu Phong vẫn là không có lực lượng đi chống lại, cho nên vẫn là trước tìm một ngọn núi dựa vào tốt, mà hiện tại có tiểu hồ ly cửa đột phá này, tự nhiên là một cái cơ hội tốt, vì thế mới có tính toán như vậy. Mà tiểu hồ ly lúc này đã sớm là đem chuyện mình là tới tìm Tần Thiếu Phong phiền toái ném đến lên 9 tầng mây, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, thẹn thùng gật gật đầu, sau đó lúc này mới nói với Tần Thiếu Phong. Vậy đa tạ đại ca ca ngươi. Tần Thiếu Phong nghe xong tiểu hồ ly nói, rất tự nhiên kéo tay chân nhẵn của tiểu hồ ly, hướng về ở chỗ sâu trong Thanh Khâu đi đến. Chưa trải qua, góc truyện audio.com, bất cứ cảm tình gì tiểu hồ ly liền như vậy bị Tần Thiếu Phong bắt làm tù binh, một trái tim ở dưới đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp ảnh hưởng toàn bộ đều là đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, mặc Tần Thiếu Phong nắm tay nhỏ bé hướng về phía trước đi đến, mà đứa bé Nhân Sâm nhìn bóng người Tần Thiếu Phong, nắm tay nhỏ, một bộ dáng thở phì phì mà lại bất đắc dĩ. Quên đi, đừng nổi giận, thằng nhãi kia chính là vô sỉ như vậy. Đại Hắc Cầu lúc này đi tới bên người đứa bé Nhân Sâm nói với đứa bé Nhân Sâm, sau đó lại là nhìn đứa bé Nhân Sâm một chút, đối với đứa bé Nhân Sâm tiếp tục nói. Ngươi còn không mau chút theo sau nhìn xem, nếu để cho thằng nhãi kia tư nói chút cái gì ngươi nói bậy nữa, vậy ngươi cũng liền cái gì đều không có nữa. Đứa bé Nhân Sâm nhìn Đại Hắc Cầu đứng ở trước mặt mình, hừ một tiếng, nói. Hắn là rất vô sỉ, chẳng qua ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Sau khi nói xong, trên người đứa bé Nhân Sâm chợt lóe ánh sáng xanh chính là hướng về dưới lòng đất chạy đi, hướng về phía trước Tần Thiếu Phong cùng tiểu hồ ly đuổi theo. Đại Hắc Cầu nghe xong đứa bé Nhân Sâm nói nhất thời chính là buồn bực, mình ý tốt nhắc nhở đứa bé Nhân Sâm, vậy mà còn bị mắng, đây đều là chuyện gì? Đại Hắc Cầu 10 phần buồn bực hướng về phía trước chạy đi, hướng về Tần Thiếu Phong cùng tiểu hồ ly cũng là đuổi theo, ở chỗ sâu trong Thanh Khâu Lâm này nghe nói có rất nhiều thứ tốt tự nhiên là không thể buông tha. Thanh Khâu Lâm này cực kỳ rộng lớn, Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cầu từng hướng về bên trong đi một tháng cũng vẫn là ở bên bờ, chẳng qua thời điểm kia Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cầu đều là không biết đường, còn phải tránh né yêu thú cường đại cho nên đi lên tự nhiên là rất chậm, nhưng mà nay có tiểu hồ ly dẫn đường, vậy liền nhanh rất nhiều. Chẳng qua đường xá này như trước là rất xa xôi, chẳng qua Tần Thiếu Phong cùng Tiểu Hồ Ly cũng là không vội, hai người hiện tại chính là trong lúc cảm tình tăng lên, tự nhiên là không muốn bị người quấy rầy, hai người đi đi dừng dừng, khanh khanh ta ta, làm cho đứa bé Nhân Sâm theo ở phía sau tức giận đến cũng muốn nổ tung, mà Tần Thiếu Phong cùng Tiểu Hồ Ly lại là căn bản là không đi để ý tới những cái này. Ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong cùng Tiểu Hồ Ly hướng về ở chỗ sâu trong Thanh Khâu đi đến, Lâm gia bên này đã chuẩn bị tốt, trên trăm đệ tử đạt tới cảnh giới Thái Ất Kim Tiên trong gia tộc toàn bộ đều là đi tới bên cạnh Thanh Khâu Lâm, hai người Lâm Lập cùng Tú Nhi cũng là đang ở trong đó, đi theo phía sau đội ngũ, ở thời điểm qua Vương gia thôn ban đầu, phát hiện người Vương gia thôn đều không thấy nữa, điều này làm cho Lâm Lập cùng Tú Nhi đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà đám người Lâm Sơn, Lâm Hỏa thấy được bộ dáng Vương gia thôn, lại là càng thêm khẳng định Lâm Lập cùng Tú Nhi đang nói dối, chẳng qua nếu đã là làm ra quyết định, như vậy cũng là không cần phải đi truy cứu nữa, hung thủ giết chết mười mấy đệ tử chính nhất đạo chính là yêu thú Thanh Khâu Lâm, điểm này không thể nghi ngờ. Lâm Sơn mang theo người Lâm gia đứng ở bên cạnh Thanh Khâu Lâm, trong lòng cũng là rất khẩn trương, dù sao Thanh Khâu Lâm này cũng là cùng chính nhất đạo, Lôi Đình Tông giống nhau, là ba đại thế lực của Thanh Khâu quốc này, không phải bọn họ Lâm gia nho nhỏ này có thể chống lại. Mà đến hiện tại, người chính nhất đạo chưa tới, bọn họ cũng là. Góc truyện audio.com không có gan tiến công Thanh Khâu Lâm, phải biết những yêu thú kia đều là loại không cần mạng, mà tinh quái trong Thanh Khâu Lâm này càng là lợi hại, xâm nhập trong đó tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Sau khi tự hỏi hồi lâu, Lâm Sơn vẫn là quyết định hiện tại đóng quân nơi này, đợi cao thủ chính nhất đạo đến, nếu không mà nói, đệ tử Lâm gia bọn họ tùy tiện tiến vào mà nói tuyệt đối là không có bất cứ cơ hội còn sống đi ra nào, vì thế liền là mệnh lệnh Lâm gia đệ tử tại bên cạnh Thanh Khâu Lâm này đồn trú lên. Cách chương.